Cám dỗ ngọt ngào. Chương 117, 117, cô làm gì thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dục vừa hơi mất tập trung thì cô ấy đã lấy một con dao từ trong túi xách ra, định đâm vào ngực mình. Hạ Dục giật nảy mình, lập tức xông tới rồi giữ cổ tay cô ấy lại. Sau đó gằn giọng nói, cô làm gì thế hả? Anh buông tôi ra. Cô gái kia giãy giụa, hét lên, anh buông tôi ra, mặc kệ tôi, để tôi chết đi, để tôi chết đi. Hạ Dục giữ chặt cổ tay phải của cô ấy, chỉ hơi dùng sức là cô gái kia phải buông lỏng tay ra vì đau. Con dao rơi xuống đất, sau một tiếng leng keng, cô gái kia ngẩn ngơ, lập tức bật khóc, anh làm gì vậy, sao anh không để tôi chết đi, anh tránh ra, mặc kệ tôi. Ai cần anh lo. Hạ Dục đang bực mình mà không biết chút vào đầu, bị cô gái kia làm phiền lòng. Anh giữ chặt hai tay cô gái đó, ấn cô ấy lên tường, tức giận nói, có nhất thiết phải thế không hả? Không chết thì không thể được sao? Bao nhiêu người muốn sống mà còn không được sống? Cô còn trẻ như vậy mà đã phải tìm đến cái chết à? Ngoài chết ra thì cô không còn con đường nào khác nữa hả? Đến chết mà cô còn không sợ. Vậy thì có chuyện gì có thể làm khó cô được đây? Cô có gan chết, vậy mà không có gan sống à? Bị Hạ Dục mắng, cô gái kia sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên mi mắt còn vương giọt nước mắt lóng lánh. Cô ấy ngơ ngác một lúc lâu rồi mới hỏi, anh là ai? Hạ Dục hơi nhíu mày. Chưa trả lời thì cô ấy đã khóc tiếp. Anh không hiểu được đâu. Anh không thể hiểu được. Bây giờ tôi đã cùng đường rồi. Hạ Dục hỏi, rốt cuộc là vì sao hả? Cô gái kia không nói ra được, đột nhiên nhào vào lòng anh, khóc òa lên, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Thật sự không biết phải làm gì cả. Rốt cuộc chúng tôi đã làm sai điều gì? Vì sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như thế? Vì sao kẻ ác không gặp quả báo? Còn những người hiền lành an phận như chúng tôi lại phải chịu sự tra tấn này. Vì sao? Hu hu, ông trời bị mù rồi hay sao? Trên đời này có còn lẽ phải, có còn công bằng, có còn chính nghĩa nữa không? Tôi phải sống ấy hả? Tôi sống kiểu gì được đây? Theo bản năng, Hạ Dục nhìn hình cán cân trên cổng tòa án. Anh thầm nghĩ, tự nhiên cô gái này chạy tới trước cổng tòa án để tự sát. Chẳng lẽ là vì trước đó có một vụ kiện nào đó? Tòa tuyên án bất công. Nghĩ vậy, anh bèn nói, có rắc rối gì không giải quyết được, cô có thể nói thử với tôi, biết đâu tôi lại giúp được cô. Nghe Hạ Dục nói vậy, cô gái kia mới từ từ bình tĩnh lại. Sau đó chú ý thấy Hạ Dục mặc đồng phục của viện kiểm sát. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú. Tuy rằng còn trẻ, nhưng trong cặp mắt trong trẻo lạnh lùng vẫn toát lên sự quan tâm. Cô ấy không khỏi đỏ mặt, cuống quýt cúi đầu xuống. Thấy cô ấy bình tĩnh lại, Hạ Dục buông tay ra, nhặt con dao trên mặt đất lên, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Cô gái kia do dự rồi gật đầu. Hạ Dục cất con dao đi, nói, lên xe đi. Sau khi lên xe, Hạ Dục ném một chiếc khăn tay cho cô gái kia. Lúc này cô gái ấy mới phát hiện ra vừa rồi mình đã lau hết nước mắt lên áo Hạ Dục. Cô ấy ngại ngùng, nhỏ giọng nói, xin lỗi vì đã làm bẩn áo anh. Hạ Dục thản nhiên nói, không sao. Cô gái kia lau nước mắt, len lén nhìn Hạ Dục, không nhịn được và hỏi, anh là công tố viên à? Đúng thế. Hạ Dục bổ sung thêm một câu, có chuyện gì thì cô có thể nói với tôi, có lẽ tôi sẽ giúp được cô. Cô gái kia cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, tôi là Bạch Tử Du. Tên anh là gì? Hạ Dục. Anh ấy hờ hững nói ra tên mình. Cô gọi tôi là A Dục đi. Bạch Tử Du lại đỏ mặt gật đầu. Hạ Dục từ từ khởi động xe, hỏi, gia đình cô đã xảy ra chuyện gì à? Hay cô gặp phải rắc rối gì? Không hỏi còn đỡ, hỏi tới là Bạch Tử Du lại rơi nước mắt. Sao cô nàng này thích khác thế hả? Hạ Dục hơi phiền lòng, không khỏi gõ nhẹ lên vô lăng. Bạch Tử Du khóc một lúc lâu rồi mới nói, Là chuyện về gia đình tôi. Bố tôi làm đầu bếp ở một khách sạn nhiều năm rồi. Có thể nói là nhân viên thâm niên đó. Không mất công thì cũng mất sức. Nhưng đến cuối cùng, ông ấy được gì cơ chứ? Ông ấy vất vả làm việc. Cuối cùng lại bị ông chủ nham hiểm kia đuổi. Hạ Dục không khỏi hỏi. Vì sao? Bạch Tử Du sụt sịt. Khách sạn không làm ăn được. Doanh thu không cao vậy nên ông chủ muốn cắt giảm nhân viên. Rất nhiều nhân viên cũ đã làm lâu rồi. Nếu giảm nhân viên thì sẽ phải bồi thường một khoản lớn. Ông chủ nham hiểm đó không muốn mất nhiều tiền. Vậy nên đã nghĩ đủ cách ép những nhân viên lâu năm chủ động nghỉ việc. Không chỉ sẽ tìm đủ lý do để đuổi việc bọn họ. Bố tôi không phục, đi tranh luận với ông chủ kia. Kết quả là bị bảo vệ đánh bị thương. Mấy người bị thương nặng phải vào viện. Trong đó bao gồm cả bố tôi. Bố tôi bị đánh gãy một chân. Với tình trạng hiện giờ của ông ấy, về sau không làm việc ở khách sạn nữa thì cũng rất khó xin việc chỗ khác. Cách chương.